Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, 283. Chương 283, đến chiếm lại chiếm. Một con kiến không đáng sợ, dù là miệng lưỡi bén nhọn, dù là có thể gặm ăn thạch đầu, nhỏ như vậy kích cỡ, một chân cũng liền giết chết. Thế nhưng là con kiến, chung quy là thành đàn. Tưởng tượng thấy mình bị một đám con kiến bò đầy thân thể bộ dáng, Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt tất cả đều không rét mà run. Vốn là kề cùng một chỗ hai người, dán càng chặt hơn, hoảng sợ là hội truyền nhiễm. Tại loại này có thể xưng chỗ chết lòng đất động đá, mà lại trống trải yên lặng lại tối tăm áp lực. Chỉ cần một người sợ hãi, một cái khác nhất định cũng sẽ hoảng sợ, mà hoảng sợ đến sau cùng, cái kia cỗ cảm giác tuyệt vọng, cảm giác sẽ đem người sống dày vò đến thần trí mất hết. Tốt nhất kết cục, chỉ sợ chỉ có tự sát một đường. Đương nhiên, người khác có lẽ sẽ bị hoảng sợ dày vò đến tự sát, Từ Ngôn cũng sẽ không. Chỉ ít tại Bàng Hồng Nguyệt áp sát vào Từ Ngôn bên người về sau, rất nhanh nàng cũng không hoảng sợ, cải thành xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Một thanh đánh rớt chẳng biết lúc nào nắm ở bên hông mình, còn đang không ngừng du tẩu bàn tay heo ăn mặn. Bàng Hồng Nguyệt mặt hồng hồng háo, cáu giận nói, đến lúc nào rồi, còn muốn lấy chiếm người ta tiện nghi, đến chiếm lại chiếm mà. Từ Ngôn chê cười thầm nói, không chừng chết thì chiếm không đến, nâng lên chết. Bàng Hồng Nguyệt không khỏi cắn lên khóe môi, loại cục diện này nàng xác thực không có trải qua, mà lại lòng đất áp lực, để cho nàng cảm thấy tâm thần đều đi theo hướng xuống rơi. Nếu như một người bị nhốt ở loại địa phương này lâu, nàng thực sự nghĩ không ra chính mình có thể hay không kiên trì. Bị người phát giác đến chính mình động tác nhỏ, Từ Ngôn mặt không đỏ tim không đập, ngược lại bắt đầu nghiên cứu lên trên tảng đá cái kia con kiến tới. Bò lên trên thạch đầu con kiến chỉ có một cái. Khoảng cách gần quan sát hạ, Từ Ngôn phát hiện loại này màu nâu đại con kiến giống như đối vật sống không có hứng thú gì, ngược lại mười phần ưa thích gặm cắn loại kia màu đất linh thạch. Bởi vì hắn lấy tay đụng chút con kiến, mà người ta căn bản là không có để ý đến hắn, phối hợp nằm sấp tại thạch đầu phía trên mãnh liệt gặm, gặm nửa ngày cũng gặm không nổi đến bao nhiêu. Từ Ngôn yên tâm, bởi vì hắn cảm thấy loại này con kiến so sánh ngốc, ngốc liền tốt, đần độn đồ vật cơ bản không có nguy hiểm gì. Đối với con kiến hoảng sợ một khi bị tiêu trừ, Từ Ngôn lập tức treo lên những linh thạch đó chú ý tới. Động đá vôi bên trong linh thạch xác thực không ít, Từ Ngôn đại khái đánh giá tính một chút, cẩn thận tại bờ sông lựa lời nói, lắp đặt một miệng lớn túi cũng không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, chắc là không còn lớn như vậy túi, chứa con rắn chết túi quá nhỏ, tùy thân mang theo cái túi có thể đại đi nơi nào. Mắt thấy thân ở bảo tàng liền muốn tay không về, Từ Ngôn không khỏi thất vọng lên. Hồng Nguyệt, nhà ngươi có cái gì bảo bối có thể một lần đựng đi rất nhiều thứ? Từ Ngôn thở dài đặt câu hỏi. Túi chữ vật là được rồi, Bàng Hồng Nguyệt ở một bên thuận miệng đáp. Nàng đang theo dõi chung quanh mặt đất, sợ lại leo ra một đám đại con kiến. Túi chữ vật, nghe nói có thể thu nạp rất nhiều tạp vật loại pháp khí kia. Từ Ngôn nhíu nhíu mày. Hắn tại Bàng gia trong sách xưa thấy qua túi chữ vật công dụng. Đối loại kia dùng một cái tiểu cái túi nhỏ liền có thể đựng đi một phòng đồ, vật pháp khí cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, đồng thời cũng từng tưởng tượng qua nếu như chính mình có một cái túi đựng đồ, nhất định muốn đựng đầy đủ mì sợi trái cây. Cứ như vậy, đi đến chỗ nào đều không lo ăn uống. Từ Ngôn không có gì lớn chí hướng. Với hắn mà nói, ăn một chữ này mới trọng yếu nhất. Đói bụng không thể được. Muốn mang đi những linh thạch đó à? Bàng Hồng Nguyệt hỏi lại. Đem Từ Ngôn trầm tư cắt ngang. Người muốn trước đạt tới trúc cơ cảnh mới được, Bàng Hồng Nguyệt vừa nói, một bên dương dương trong tay thiếp thân hầu bao, nói, chỉ có linh khí mới có thể mở ra túi chữ vật thật chính không gian. Nếu như không có linh khí, túi chữ vật chỉ có thể thu nạp rất lợi hại thiếu đồ, vật. Đừng nói cho ngươi cái kia hầu bao là túi chữ vật, Từ Ngôn nghi ngờ nói. Đây vốn chính là túi chữ vật. Ta 10 tuổi tuổi già tổ tông đưa cho ta. Bàng Hồng Nguyệt đắc ý giơ lên trắng nõn cái cổ. Rất kiêu ngạo giống một cái thiên nga. Người so với người chết. Hàng so hàng vận a Từ Ngôn ai thán một tiếng. Hắn xem như kiến thức đến những hào tộc đó nhất là được sủng ái con cháu đích tôn. Đến tột cùng phú quý đến mức nào? Bàng Hồng Nguyệt chẳng những có tầm linh ngọc, có linh cầm tiết ưng. Thế mà liền người tu hành mới có thể sử dụng túi chữ vật đều có. Hắn Từ Ngôn tuy nhiên là cao quý quỷ vương môn thái bảo. Đại tề thiên môn hầu, bàng gia cô gia lốp thái thanh giáo hộ giáo pháp sư. Nhiều như vậy tên tuổi. Căn bản cái dám dùng không? Duy nhất một thanh phong ngọc đao vẫn là theo phong đô thành thành chủ cái kia lừa gạt đến. Trước đó còn bị quái ngư cho cắn nát. Chính mình căn bản là nghèo rớt mồng tơi mà. Trúc cơ cảnh Từ Ngôn cũng không phải oán thiên hận địa hạng người. Xuất thân tốt hư hắn theo không ngại. Lúc này bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Không khỏi lẩm bẩm. Nếu như ở chỗ này phá vỡ lục mạch. Đạt tới trúc cơ cảnh. Chúng ta thì có thể động dụng túi chữ vật mang đi những linh thạch đó. Có lẽ còn có cơ hội đoạt đến ngư vĩ liên. Ở chỗ này tu luyện. Bàng Hồng Nguyệt hơi hơi chần chờ. Nhìn xem tối như mực bốn phía. Nói. Từ Ngôn. Người thật đánh tính toán ở chỗ này phá mạch a. Nơi này tối như mực. Có chút dọa người. Điểm bó đuốc chẳng phải sáng a. Chỉ cần những đại đó con kiến không ăn chúng ta. Lưu tại nơi này phá mạch ổn thỏa nhất. Từ Ngôn ngưng trọng nói ra. Ngư vĩ liên nhất định phải đạt được. Đạt tới trúc cơ cảnh. Chúng ta mới có thể cùng đầu kia quái ngư lượn vòng. Có yêu linh tồn tại. Lấy võ giả tu vi. Muốn cướp đi ngư vĩ liên căn bản là si tâm vọng tưởng. Có điều trúc cơ cảnh cao thủ coi như không giống nhau. Chỉ cần hai người có thể đạt tới trúc cơ cảnh. Hái đến ngư vĩ liên cơ hội tất nhiên đại suất rất nhiều. Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ phá mạch. Bàng Hồng Nguyệt do dự một chút. Rốt cục tại ngư vĩ liên được mất trước mặt quyết định. Nàng cầm lấy chuôi này thiếp thân xanh diêu dao gam. Nói, chỉ muốn đạt tới trúc cơ cảnh. Có kiện pháp khí này tại. Ép ra đầu kia quái ngư không khó lắm. Cái kia dao gam là pháp khí. Từ Ngôn con mắt đều có chút đỏ. Hắn phát hiện mình còn là coi thường bàng gia đại tiểu thư phòng thân. Nếu đổi lại là người khác, hắn rất nhớ nhất côn tử đánh tới. Sau đó đem những tốt đó đồ, vật tất cả đều đoạt chạy. Hạ phẩm pháp khí xanh diêu dao gam. Mẹ ta lưu cho ta di vật bàng Hồng Nguyệt thanh âm lộ ra trầm thấp lên. Nữ hài cúi đầu, tốt như nhớ tới thân nhân mình. Bộ kia yêu người bộ dáng, khiến người ta thấy trong lòng mỏi như. Nhẹ nhàng nắm lên nữ hài tay nhỏ. Từ Ngôn không nói gì. Chỉ là siết chặt cái kia một đôi nhu đề. Bốn mắt nhìn nhau thời khắc. Bóng tối bốn phía phảng phất cũng trở thành tô điểm. Theo nữ hài hô hấp càng phát ra chập trùng. Tuổi trẻ đôi môi. Lần nữa khắc ở một chỗ yêu quá tha thiết tự nhiên nồng. Kinh lịch đồng sinh cộng tử. Bàng Hồng Nguyệt cùng Từ Ngôn đã tâm hữu linh tê. Chỉ là phần này linh tê vẻn vẹn tồn tại không lâu. Liền bị khuôn mặt ửng đỏ nữ hài cắt đứt, dãy dụa ra đối phương ôm ấp. Bàng Hồng Nguyệt trong bóng đêm ngượng ngùng khẽ nói. Nữ tử nguyên âm đối kết đan 10 phần trọng yếu. Từ Ngôn, ta không thể cùng ngươi ít nhất phải tại hư đan về sau, đây không phải là muốn chờ rất lâu từ. Ngôn thưởng thức khóe miệng dư hương. Hắc hắc cười láo lĩnh nói. Ta không vội, ngươi mau mau kết đan. Nói không vội còn muốn người ta mau mau kết đan. Xấu hổ Bàng Hồng Nguyệt chân tay luống cuống. Tốt ở chung quanh rất tối. Bằng không nàng phải xấu hổ chết không thể. Mau mau tu luyện đi. Nhanh nhất một tháng. Ta liền muốn phá vỡ thứ 6 mạch. Bàng Hồng Nguyệt đẩy ra Từ Ngôn. Dặn dò. Nương tử yên tâm. Phu quân nhà ngươi cũng nhanh phá vỡ lục mạch. Chúng ta so một lần. Xem ai trước trở thành tông sư. Hai người chỗ tốt, ở chỗ có thể ganh đua so sánh, mà giữa phu thê ganh đua so sánh, càng là một loại vô hình cổ vũ, định ra trùng kích lục mạch quyết định. Hai người nhao nhao vận chuyển mỗi người công pháp, ngay tại tĩnh mịch động đá vôi bên trong tu luyện, thời gian đang chậm rãi trôi qua. cũng không phải là một ngày hai ngày, mà chính là một canh giờ hai canh giờ, cho đến khi sau ba canh giờ, Từ Ngôn không luyện, bởi vì trong bụng gọi tiếng, để hắn phát hiện một cái chí mạng nan đề, bọn họ xác thực rất nhanh liền có thể phá vỡ lục mạch. Đáng tiếc, tại trở thành tông sư trước đó, hội trước bị tươi sống chết đói huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.